Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 155, về sau uống thuốc xong lại ra ngoài. Đối với một nhóm không có kiến thức dế nhũi, Giới Hưng Bình từ nội tâm chỗ sâu liền không muốn cùng làm bạn. Cho nên gặp bản thân không cách nào đợi đến Trầm Phong sau đó, liền định đem sự tình giảng cho Phúc Bá cùng Căn Thúc. Cũng không phải cái gì quá lớn sự tình, nhường bọn họ chuyển đạt một cái liền có thể. Đợi Phúc Bá cùng Căn Thúc gật đầu đồng ý sau đó, Giới Hưng Bình mở miệng nói ra: Ta đoán chừng các ngươi cũng không hiểu phi tiết chấn thương hội tính chất. Nó ý nghĩa tồn tại chính là trợ giúp phi tiết chấn phía trên các đại thương hộ phân phối tài nguyên cùng cung cấp cung cầu tin tức, cũng chính là có thương hội tồn tại, mọi người tin tức mới có thể càng thêm thông suốt, sinh ý mới có thể càng làm càng lớn. Tỉ như năm nay giao đông thành thiếu lương thực, cái kia thương hộ liền có thể từ thương hội bên trong biết được, sau đó có thể mua vài lương thực đến giao đông buôn bán để cầu cao hơn lợi nhuận. Mà giao đông hoa quả nổi tiếng thiên hạ, cho nên ở đường về thời điểm còn có thể mang chút hoa quả trở về buôn bán, đồng dạng cũng là một vốn bốn lời sự tình. Mặt khác thương hội còn có cái khác rất nhiều chỗ tốt cung cấp cho thương hộ, cho nên thương hội cơ hồ liền là thương hộ môn một cái phi thường trọng yếu giúp đỡ. Mà chúng ta gia chủ Thường Tinh Châu là thương hội hội trưởng, nghe đi lên không sai a. Nhìn đến Thường gia chủ thật đúng là một cái người tốt. Dĩ nhiên khả năng giúp đỡ mọi người làm nhiều như vậy sự tình. Nghe Giới Hưng Bình vừa nói như thế, thật đúng là cảm giác không sai. Thương hội liền là làm thương hộ môn tụ cùng một chỗ, sau đó bù đắp nhau. Tốt biết bao sự tình. Đơn giản liền là tích âm đức chuyện tốt mà. Bất quá Lôi Dũng cùng Phúc Bá lại không tự chủ được liếc nhau. Hai bên tựa hồ hiểu Giới Hưng Bình giống như kẻ đến không thiện. Cái kia thương hộ môn lại hẳn là làm thứ gì đây? Lôi Dũng nhìn xem Giới Hưng Bình tỉnh táo hỏi. Thương hội cần vận hành, cần đến các thu thập tình báo, cho nên cũng cần tài chính. Bởi vậy nhà của ta gia chủ một mực theo giá trẻ không gạt giá cả thu lấy mỗi cửa hàng 3% thu. Nhập, lúc đầu Thường Tinh Châu cùng Giới Hưng Bình nói là 20%. Nhưng Giới Hưng Bình gặp Trầm Phủ lại là từ một giúp dế nhũi tạo thành, cái kia liền không còn khách khí, trực tiếp báo ra giá cả. Cái gì? Thu cửa hàng 30% thu nhập? Cái này có phải hay không quá nhiều một chút mà? Căn Thúc nghe được Giới Hưng Bình kiểu nói này sau đó giật nảy mình, bất quá hắn vẫn muốn hỏi một rõ ràng. Nhiều hay không? Cũng không phải chúng ta những cái này hạ nhân bận tâm sự tình. Liền làm phiền các ngươi giúp ta chuyển cáo một cái nhà của ta gia chủ ý tứ. Về sau Trầm Phủ hai nhà này mới mở cửa hàng, mỗi tháng đều muốn hướng thương hội giao nạp 30% thu nhập liền có thể. Giới Hưng Bình gặp Căn Thúc nghi vấn giá cả, liền không nể mặt, tức giận mà nói ra. Tất cả mọi người không nghĩ đến mới vừa rồi còn một mặt ôn hòa Giới tiên sinh, làm sao đột nhiên liền thay đổi mặt. Không khỏi đưa mắt nhìn nhau, không minh bạch là làm sao về sự tình. Cái kia làm phiền Giới tiên sinh cũng hỗ trợ hướng Thường gia chủ truyền đạt một tiếng. Chúng ta Trầm Phủ tiệm của do chúng ta bản thân kinh doanh là được, cũng không cần quý thương hội hỗ trợ. Lôi Dũng cảm thấy đó là cái bẫy dập, liền trực tiếp mở miệng cự tuyệt nói. Ha ha, người một cái hạ nhân mà thôi, thật có thể làm được Trầm gia chủ chủ sao? Tất nhiên ta hôm nay đi tới nơi này, cái kia chính là có 10 phần nắm chắc. Minh Bạch nói cho ngươi, chỉ cần dự định ở phi tiết trấn khai cửa hàng, vậy liền nhất định phải giao cái này phần tử. Nếu không thì khác nghĩ thoáng xuống dưới. Tất nhiên lại nói đến cái này phân thượng, Giới Hưng Bình cũng không có lại ngồi xuống hứng thú cùng tất yếu. Hắn đứng dậy, khinh miệt nhìn trong phòng đám người. Vô luận lại chỗ nào làm sinh ý, đều phải giảng cứu quy củ, mà phi tiết trấn thương hộ quy củ chính là do chúng ta Thường gia chủ đến nhất định. Thức thời, liền các loại khí làm tiền qua đóng đủ, chúng ta mỗi tháng cũng đều sẽ an bài kế toán tiên sinh tới kiểm toán. Cho nên cũng đừng suy nghĩ chơi cái gì mờ ám, nhưng nếu như không biết tốt xấu, ha ha, không những sinh ý làm không xuống, tính mệnh có thể hay không bảo trụ cũng là rất khó nói. Hắc đại cá mà, hắn có phải hay không ở uy hiếp chúng ta? Cẩu tử gặp Giới Hưng Bình đột nhiên từ hòa thuận hàng xóm biến thành một cái làm trầm phủ coi như mềm yếu dê béo, không khỏi hầm hầm giận dữ. Đúng vậy, thật sự là hắn là ở uy hiếp chúng ta. Lôi Dũng không minh bạch cẩu tử ý tứ, chỉ là trừng lớn hai mắt chăm chú nhìn một mặt khinh thường Giới Hưng Bình. Sau đó u ám nói ra, ta có thể nói cho ngươi, trầm phủ sẽ không gia nhập các ngươi cái kia cái gì phá thương hội. Nếu như muốn khiến cái gì thủ đoạn, chỉ cần không sợ chết, vậy liền cứ việc phóng ngựa tới. Lôi Dũng thanh âm rất lạnh, lạnh đến nhường dự định đứng dậy rời đi Giới Hưng Bình ở trong lòng dùng mình một cái. Đúng lúc này, chỉ thấy Trầm Phong lảo đảo ung dung từ bên ngoài đi tới. Nhân còn chưa đến trước cửa, liền trách cứ, Hắc đại cá ngươi phạm bệnh gì đây? Cả ngày kêu kêu gào gào. Hôm nay là cửa hàng khai trương buôn bán thời điểm, ngươi không phải rất tốt làm việc. Còn với ai ở nơi này phân cao thấp chút đấy? Thôn trưởng, ngươi trở về vừa vạn. Có người muốn diệt chúng ta Trầm phủ. Cẩu tử trực tiếp la lớn. Cẩu tử câu nói này nhường vừa mới bước Giới Hưng Bình lảo đảo một cái. Chỉ nhớ trong môn toát ra một mảnh hắc tuyến. Ta lúc nào nói muốn tiêu diệt Trầm phủ. Này cũng người nào a đây là. Nhà ôi, người nào như vậy châu bò. Trầm Phong nghe vậy cười ha hả nói ra. Xoát, đám người ánh mắt toàn bộ đều đồng loạt nhìn về phía Giới Hưng Bình. Nhường Giới Hưng Bình một thân không được tự nhiên. Vì thoát khỏi xấu hổ. Hắn khụ khụ ho khan hai tiếng. Sau đó xông Trầm Phong ôm quyền. Chắc chắn vị này liền là Trầm gia chủ. Ngươi là ai? Ngươi muốn diệt chúng ta Trầm phủ. Trầm Phong gặp tất cả mọi người trừng lớn Giới Hưng Bình. Liền biết rõ người này nhất định là không có nói tốt hoặc không có ý tốt. Cũng liền không ở khách khí. Hắn lên hạ đánh giá Giới Hưng Bình một phen. Hơi nhíu lên lông mày. Chẳng qua nếu như chỉ ngươi một người mà nói, chỉ sợ còn không đạt được diệt đi Trầm phủ mục đích a. Làm gì? Phía sau có gia tộc hoặc cường nhân duy trì. Khụ khụ, Trầm gia chủ hiểu lầm. Ta là Phi Tiết Trấn thương hội nhân. Hôm nay phụng gia chủ chi mệnh. Chấm ngoặc kép, Giới Hưng Bình gặp Trầm Phong đối bản thân bất mãn. Bất quá nó cũng không để ý. Mà là làm mới vừa nói điều kiện lại tự mình đối Trầm Phong nói một lần. Nghe ngươi ý tứ này liền là chúng ta Trầm phủ tiệm của chỉ cần khai trương. Liền nhất định phải gia nhập vào các ngươi thương hội. Sau đó mỗi tháng cho các ngươi giao ba thành thu nhập. Trầm Phong nghi hoặc hỏi. Giới Hưng Bình gặp Trầm Phong giống như không có trực tiếp nổi giận. Liền cảm thấy đối phương nhất định là căn cơ bất ổn mà sợ hãi thương hội trả thù. Cho nên rất là kiêu ngạo nhẹ gật đầu. Ngay cả lời đều lười nhác đáp lại. Ta không rõ ràng. Chuyện này là các ngươi cái kia thường cái gì châu đối với ngươi ra lệnh. Hay là ngươi bản thân ở trong lòng bản thân suy nghĩ đi ra ý nghĩ? Trầm Phong hỏi. Đương nhiên là phụng nhà của ta gia chủ mệnh lệnh tới truyền đạt cho Trầm gia chủ. Cho nên ta xin khuyên Trầm gia chủ một tiếng. Thống thống khoái khoái đáp ứng hợp tác. Đối chúng ta song phương đều tốt. Nếu quả thật là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ha ha, cái kia hậu quả. Chấm ngoặc kép. Giới Hưng Bình lời nói cũng không có nói xong, mà là một mặt âm hiểm cười cảnh cáo bộ dáng. Ngươi xác định ngươi cùng nhà ngươi gia chủ hôm nay rời giường sau đó đã uống thuốc xong? Trầm Phong tiếp tục hỏi. Uống thuốc, chúng ta thân thể rất tốt, không cần ăn dược. Giới Hưng Bình không minh bạch Trầm Phong chủ đề thay đổi là có ý tứ gì? Liền nghi hoặc nói ra. Không uống thuốc có thể không được. Ngươi có thể nhớ kỹ. Về sau mỗi ngày rời giường sau đó, trước tiên đem uống thuốc, sau đó lại ra cửa nhỏ làm sự tình khác. Nếu không giống hiện tại dạng này, nhất phát bệnh, rất dễ dàng nhường mọi người sinh ra hiểu lầm đấy. Biết sao, cần phải nhớ kỹ cho ta. Trầm Phong quặm mặt lại, giống răn dạy hai từ một dạng khiển trách Giới Hưng Bình. Lần này Giới Hưng Bình cuối cùng là nghe được Trầm Phong là ở mắng bản thân có bệnh. Liền thẹn quá hóa giận chỉ Trầm Phong. Ngươi, cho thể diện mà không cần đồ vật. Dám trêu đùa với ta. Khác cảm thấy vừa mới thành lập một cái tiểu Trầm phủ liền cảm thấy vô địch thiên hạ. Hừ, chúng ta chờ xem mà. Đến lúc đó ngươi cũng đừng dọa đến tè ra quần. Chấm ngoặc kép, Giới Hưng Bình tức giận đến toàn thân phát run. Dùng tay chỉ Trầm Phong mắng. Giới Hưng Bình mà nói còn không có nói xong. Liền nhìn một đạo hình bóng từ bản thân trước mắt lóe qua. Sau đó nghe được ba, một tiếng. Bản thân khuôn mặt liền dị thường rõ ràng cho thấy một đạo thủ ấn. Ngay sau đó chính là nóng bỏng đau đớn. Hắn có chút kinh ngạc nhìn xem quất chính mình miệng Trầm Phong. Ngươi dám đánh ta. Giới Hưng Bình tựa hồ có chút không dám tin tưởng ánh mắt của mình. Nếu như ngươi miệng lại tiện một chút mà nói. Ta không để ý đem nó cho xé nát. Ngươi có thể thử xem. Trầm Phong lạnh lùng nói ra. Hừ. Chúng ta chờ xem. Tất nhiên Trầm Phong không tiếp nhận thương hội chia điều kiện. Bản thân mấy người này lại đánh không lại đối phương. Vậy liền chỉ có rút lui trước trở về rồi hãy nói. Cho nên Giới Hưng Bình dự định tạm thời tránh mũi nhọn. Rời đi nơi này. Dừng lại. Ta để ngươi đi rồi sao? Trầm Phong lớn tiếng quát lớn. Giới Hưng Bình bị hắn tiếng giống giật nảy mình. Vô ý thức dừng lại vừa mới bước chân. Lôi Dũng, A Trụ, mấy người các ngươi đem hắn cho ta cầm xuống. Ta hoài nghi hắn là cấu kết địch quốc gian tế. Trầm Phong nói xong, gặp Lôi Dũng bọn họ cùng nhau tiến lên. Đem Giới Hưng Bình tóm lấy. Sau đó Trầm Phong lại xông còn lại ba cái đi theo Giới Hưng Bình cùng một chỗ tới được thường ra. Gia Đình nói ra, ba người các ngươi bản thân lựa chọn. Chừa lại một cái trở về báo tin. Nhường thường cái gì châu tới cho ta giải thích rõ ràng. Nhớ kỹ, ta chỉ cho hắn một ngày thời gian. Nếu như ngày mai còn không có nhìn thấy hắn bóng người. Vậy liền để hắn chờ lấy nhặt xác đi. Người còn lại các ngươi bản thân cởi xuống đai lưng làm đối phương trói lại. Người phản kháng giết chết bất luận tội. Lúc đầu tâm tình liền không thế nào tốt Trầm Phong thật bị những cái này cầu thí suối quẩy sự tình. Cho làm phiền. Liền dự định đem đối phương mới vừa toát ra ô quy. Đầu trực tiếp chặt, lão tử một đống sự tình còn chưa làm đây. Cái kia có cái nào thời gian rỗi bồi ngươi môn chơi những cái này lục đục với nhau. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.